Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lệ Mẫn bị tát một cái, cơn giận này không có cách nào phát ra, nén trong lòng lại thấy khó chịu. Về đến nhà, thấy Tống Mạn đang giúp bảo mẫu nấu canh trong bếp, bà ta lại nổi giận, con về rồi, sao không đưa Điềm Điềm về cùng? Tống Mạn thản nhiên liếc bà ta một cái, Điềm Điềm mỗi ngày đều ở nhà bảo mẫu, đến giờ con đi đón là được. Đưa về nhà cũng không tiện, Tống Đông giúp cô ấy thuê một căn nhà, cô ấy tìm một bà dì gần đó không có việc gì làm để trông trẻ. Mỗi sáng trước khi đi làm, cô ấy đưa con sang đó, tan làm lại đón về. Bà ấy chăm trẻ rất cẩn thận, chỉ vài ngày mà Điềm Điềm đã thích bà ấy rồi. Trần Lệ Mẫn xoa xoa má, chỗ bị tát vẫn còn sưng. Nhận ra Tống Mạn chẳng hề để ý đến việc bà ta bị đánh, liền hừ lạnh một tiếng. Con cũng đừng đối xử lạnh nhạt với mẹ như vậy, những gì mẹ làm, tất cả đều là vì muốn tốt cho con. Lúc trước, mẹ đã bảo con đừng lấy chồng xa, con cứ không nghe, nhất quyết muốn kết hôn. Bây giờ thấy chưa, cuối cùng lại ly hôn, nếu con nghe mẹ, ở lại Bắc Kinh mà tìm, ai dám bắt nạt con thế này, giờ con ly hôn rồi còn dắt theo đứa con về. Con có biết mọi người sau lưng nói gì không? Con không biết xấu hổ, nhưng bố mẹ còn mặt mũi đấy. Bà ta lải nhải không ngừng, Tống Mạn coi như không nghe thấy, chỉ im lặng khuấy nồi canh. Trần Lệ Mẫn lại nghĩ đến Thẩm Lạc Gia, liền nói. Nhà họ Lý lại giới thiệu cho Lý Tư Mân một cô gái bị bệnh thần kinh, không biết họ nghĩ gì nữa. Con cũng nên tranh thủ một chút đi, tương lai của Tư Mân sáng lạn, nếu Điềm Điềm có một người bố dượng như vậy. Sau này cuộc sống cũng tốt hơn. Hạt dẻ rang đường Tống Mạn rầm một tiếng ném thẳng muỗng canh vào nồi đất, quay lại nhìn Trần Lệ Mẫn. Lúc trước cũng chính mẹ không đồng ý, bây giờ thấy con ly hôn rồi, lại thay đổi ý kiến. Mẹ xem người ta là gì, bãi rác để mẹ muốn vứt gì thì vứt sao? Trần Lệ Mẫn tức đến nghẹn lời. Con nói kiểu gì vậy? Sao lại nói chính mình như thế? Tống Mạn cười lạnh. Không phải chính mẹ ngày nào cũng nói con ly hôn thì mất mặt, bị người ta chỉ trỏ sao? Như vậy chẳng phải là rác rưởi à? Lý Tư Mân trẻ trung, tài giỏi, tương lai sáng lạn, vì sao cậu ta phải chọn con? Trần Lệ Mẫn trừng mắt, sao con lại không biết điều như thế? Mẹ cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Năm đó, Lý Tư Mân suýt C, H, E, T vì cứu con, chẳng phải vì thích con sao? Bấy lâu nay cậu ta không tìm ai. Rõ ràng là vẫn chưa quên được con. Tống Mạn nghẹn ngào, mẹ có thể đừng mơ mộng nữa được không? Cho dù Lý Tư Mân thật sự chưa quên con, nhưng với tình trạng hiện tại của con, sao có thể lấy cậu ấy? Cả đời này, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ rồi. Mẹ đừng nói nữa, nếu trách thì trách mẹ đi. Khi nào cũng không đồng ý chuyện này, không đồng ý chuyện kia, lúc nào cũng lấy cái C, H, E, T ra uy H, I, E. P chúng con. Mà con thì sao? Cả đời bị mẹ chê bai, dè bỉu, đến mức không còn chút tự tin nào. Con trở thành người như hôm nay, chính là vì gia đình này. Là mẹ và bố, chưa bao giờ cho con một chút sự công nhận nào. Trần Lệ Mẫn nghe lời trách móc của Tống Mạn, tức đến đau cả ngực. Tất cả là vì muốn tốt cho con, vậy mà cuối cùng con lại quay sang trách móc mẹ. Tống Mạn, lương tâm con bị chó ăn rồi sao? Tống Mạn cười lạnh, thật sự là vì muốn tốt cho con sao? Hay chỉ vì mẹ muốn giữ thể diện, muốn khoe khoang với người ta trong đại viện? Năm đó mẹ chê Lý Tư Mân còn nhỏ tuổi, không có công việc, lại ốm yếu bệnh tật. Còn bây giờ thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy người ta phong quang, công việc tốt, tiền đồ rộng mở, mẹ lại bảo con đi tìm cậu ta. Cậu ta dựa vào đâu mà phải chọn con? Mẹ à! Sao lúc này mẹ không có chút tự nhận thức nào vậy? Trần Lệ Mẫn tức đến run rẩy. Tống Mạn, con đúng là không biết tốt xấu. Mẹ làm vậy không phải cũng chỉ vì con thôi sao? Tống Mạn cười nhạt. Vậy con phải cảm ơn mẹ sao? Con thấy không cần đâu. Con đi trước đây. Nói xong, cô ấy tháo tạp dề, vứt sang một bên rồi chạy ra khỏi nhà, dắt xe đạp rời đi. Trần Lệ Mẫn tức đến mức đứng giữa sân chửi. Nuôi con có ích gì chứ? Toàn là lũ vong ân bội nghĩa, chẳng có đứa nào ra hồn cả. Tống Mạn vừa dắt xe ra khỏi nhà, nước mắt đã rơi không kìm được. Xem ra, Lý Tư Mân thật sự đã có người khác rồi. Trong lòng cô ấy ngập tràn nỗi đau đè nén. Cô ấy biết rất rõ giữa mình và Lý Tư Mân bây giờ chẳng còn chút khả năng nào nữa, nhưng vẫn không thể nào không đau lòng. Cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại một người đàn ông nào chu đáo và dịu dàng như Lý Tư Mân nữa. Một người luôn quan tâm đến cảm xúc của cô ấy và bao dung cả những lúc cô ấy làm nũng. Sau một màn náo loạn, Thẩm Lạc Gia chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào, lại tiếp tục chơi đùa với Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Khương Chi Chi Nhân lúc đó tìm cơ hội bắt mạch cho Thẩm Lạc Gia, phát hiện dấu hiệu trúng độc của cô ấy lại nặng hơn một chút. Giờ tình trạng của cô ấy thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả Tống Vãn Anh, chỉ là do còn trẻ nên vẫn chưa xuất hiện triệu chứng gì. Thấy Thẩm Lạc Gia vui vẻ ăn táo, Khương Chi Chi do dự một lúc rồi hỏi. Lạc Gia, ở nhà họ Thẩm, em có ăn thứ gì lạ không? Thẩm Lạc Gia lắc đầu, không biết nữa, cơm thừa có tính là thứ lạ không? Khương Chi Chi có chút bất lực, hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu. Rõ ràng Tống Vãn Anh và Thẩm Lạc Gia là hai người chẳng hề liên quan, tại sao lại trúng cùng một loại độc? Lý Tư Mân thấy Khương Chi Chi cau mày, liền hỏi. Cô ấy có vấn đề gì về sức khỏe sao? Chỉ nhìn sắc mặt và thể trạng của Thẩm Lạc Gia, anh không thấy cô ấy có vẻ gì giống như đang mắc bệnh. Khương Chi Chi liền tóm tắt tình trạng của Thẩm Lạc Gia và Tống Vãn Anh cho anh nghe, rồi nói tiếp. Anh Tư Mân, nếu mai anh rảnh, đưa Lạc Gia đến bệnh viện tìm em sẽ lấy MRU xét nghiệm cho cô ấy. Cô không dám báo cho Tống Vãn Anh vì sợ chưa xác định được nguyên nhân và hậu quả, mà đã khiến bà ấy hoang mang lo sợ, tinh thần suy sụp trước khi tìm ra cách giải quyết. Nhưng với Thẩm Lạc Gia thì cô không lo lắng điều đó, vì cô gái này chẳng bao giờ tự gây áp lực cho bản thân. Kể cả khi biết mình trúng độc, có khi cô ấy cũng chẳng thèm hỏi han gì. Lý Tư Mân gật đầu, không vấn đề gì, vừa hay anh còn vài ngày nghỉ phép. Nhưng tại sao cô ấy và dì Khương lại trúng cùng một loại độc? Khương Chi Chi lắc đầu, em vẫn chưa tìm ra manh mối, chính vì không biết nên tôi cũng không có cách nào chữa trị. Cô đã đọc hết những ghi chép mà Kim Hoài Anh để lại, nhưng vẫn không tìm thấy trường hợp nào giống như vậy. Lý Tư Mân trấn an cô, em cũng đừng vội. Trước mắt loại độc này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ gây tổn thương thần kinh mà thôi. Bỗng anh nghĩ ra điều gì đó, em nói xem, phản ứng chậm chạp của Lạc Gia có liên quan đến việc trúng độc không? Khương Chi Chi vẫn chưa chắc chắn, Lạc Gia nói từ nhỏ cô ấy đã như vậy vì sốt cao. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng bị ảnh hưởng do trúng độc. Đang nói chuyện thì Thẩm Lạc Gia đột nhiên đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối rồi. Em phải đi giúp bà cụ dọn hàng. Lý Tư Mân cũng đứng lên theo. Anh đi cùng em. Thẩm Lạc Gia có chút do dự. Vậy anh không được ăn mì của bà cụ đâu. Bà kiếm tiền không dễ dàng gì. Lý Tư Mân hiểu ý cô, dịu dàng mỉm cười. Được, anh không ăn. Đi thôi, anh chờ em đi. Khương Chi Chi cảm thấy khá bất ngờ. Giữa Lý Tư Mân và Thẩm Lạc Gia dường như chẳng hề có bất kỳ rào cản nào khi giao tiếp. Có lúc Thẩm Lạc Gia chỉ nói vài từ, nhưng Lý Tư Mân lại hiểu ngay cô ấy muốn gì, còn dỗ dành cô ấy như đang dỗ trẻ con. Điều đó khiến cô nảy sinh một cảm giác, hai người họ thật sự rất xứng đôi. Cách chương.